Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, Trịnh Diễn Trung nghe được Chu Trạch Dài ý đồ đến lúc sau. Cũng là sửng sốt, theo sau cười, Trạch Dài a, ngươi đây là đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử, chúng ta hai cái nửa năm quan hệ, ngươi còn dùng thượng một cái câu tự. Việc này a, ngươi đừng nói ngươi tự mình mang theo thôn trưởng tới, ngươi liền tính là làm ngươi trong thôn tùy tiện một người lại đây cho ta biết một chút. Ta đây cũng là tuyệt đối sẽ không phản đối, thu lương nơi nào đều có thể thu, các ngươi thôn chỉ cần lương thực hảo, chúng ta đây khẳng định là càng nhiều càng tốt, giá cả thượng, ngươi cũng yên tâm, đều là đi quan gia, thị trường cái gì giá cả, chúng ta liền cái gì giá cả. Người a, chính là quá cẩn thận, loại chuyện này a, cũng liền một câu sự tình, Trịnh gia chủ quản chính là kho lúa linh tinh. Kỳ thật là cùng quân đội bên kia có tiếp xúc, mỗi năm đều sẽ các nơi thu không ít lương thực, những cái đó lương thực tự nhiên đại bộ phận đều tiến vào quân đội. Cho nên này thu một cái thôn lương thực, đối Trịnh gia tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Vậy cảm ơn Trịnh đại ca tương đương, Chu Trạch Dài cười đến có vài phần thẹn thùng. Hắn cùng Trịnh Diễn Trung là rất có vài phần quen biết lúc sau chỉ hận gặp nhau quá muộn. Chính là nghĩ đến đối phương hiện giờ thân phận, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Rốt cuộc nếu hắn có một ngày thật sự cưới Bội Cầm, kia hai người thân phận, liền phải kéo ra. Một bên Ngô thôn trưởng cùng bí thư chi bộ vốn dĩ chuẩn bị một bụng nói tưởng nói đi. Kết quả không nghĩ tới Chu Trạch Dài một câu, liền đem sự tình cấp thu phục, làm hai người lại là vui sướng a lại là cảm thấy không biết làm sao. Cuối cùng đối với Trịnh Diễn Trung chính là một đốn mãnh khen. Thuận tiện khích lệ một chút Chu Trạch Dài cái này bọn họ thôn duy nhất một cái sinh viên. Làm Trịnh Diễn Trung nhưng thật ra đối Chu Trạch Dài cái nhìn càng tốt. Đầu năm nay sinh viên không phải tưởng lưu tại trong thành. Chính là nghĩ ra quốc, Chu Trạch Dài khảo đại học lúc sau còn hồi trong thôn hỗ trợ. Vừa thấy liền biết không là cái gì vong bản người, làm Trịnh Diễn Trung càng là thưởng thức, lại là trong chốc lát, Ngô thôn trưởng cùng bí thư chi bộ cùng Trịnh gia thu lương giám đốc đi rồi. Lưu lại Chu Trạch Dài cùng Trịnh Diễn Trung hai người cùng nhau nói chuyện. Chu Trạch Dài lúc này mới có rảnh cùng Trịnh Diễn Trung nói điểm nhi việc tư. Trịnh đại ca, kỳ thật ta lần này tới, cũng là tưởng mời Trịnh đại ca đến chúng ta trong thôn mặt nhìn xem. Trừ bỏ lương thực sự tình ở ngoài, là bởi vì lương gia gia hiện giờ ở tại nhà ta. Hắn muốn cho ngươi cùng tàu tử qua đi một chuyến, Chu Trạch Dài lời này quả thực là giống như sấm. Rền giống nhau, đem Trịnh Diễn Trung đánh chính là ót một loạn, theo sau không thể tin tưởng hỏi. Ngươi là nói lương lão gia tử, tuy rằng đối phương là chính mình nhạc phụ, chính là Trịnh Diễn Trung vĩnh viễn đều nhớ rõ lương lão gia tử kia chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Cho nên cho tới nay, cũng chưa như thế nào hô qua nhạc phụ, trước đoạn nhật tử phụ thân cùng chính mình nói nhạc phụ lại đây. Hắn đều thoát người tìm không biết đã bao lâu, thê tử cũng là gần nhất sốt ruột vô tâm tư làm thiết kế. Lúc này nghe được chính mình vẫn luôn tìm nhạc phụ, thế nhưng là ở Chu Trạch Dài trong nhà, như thế nào sẽ không cho hắn kinh ngạc. Đúng vậy, còn nhớ rõ yến hội ngày đó sao? Ta cùng Bội Cầm cùng Vương Ca ở trong hồ cứu lão nhân kia. Chính là Lương Gia Gia. Hắn tỉnh lúc sau, liền nói Bội Cầm là hắn ngoại tôn nữ. Sau lại cùng ta trở về thôn, chúng ta điều tra lúc sau. Xác định Bội Cầm xác thật là Lương Gia Gia ngoại tôn nữ. Cho nên muốn thông chi ngươi cùng tàu tử qua đi nhận thân, Chu Trạch Dài cũng cảm thấy thế gian. Này sự tình quả nhiên là vô thường. Có chút thời điểm, kinh hỉ chính là tới như vậy đột nhiên. Cái gì, các ngươi cứu người chính là ba. Hắn không có việc gì đi. Cái này Trịnh Diễn Trung thật là dọa mông. Trực tiếp kéo lại Chu Trạch Dài cánh tay. Khẩn trương không được, không có việc gì, Trịnh đại ca ngươi yên tâm, Lương Gia Gia hắn không có việc gì, thực khỏe mạnh, có Chu Trạch Dài những lời này, Trịnh Diễn Trung lúc này mới bình tĩnh xuống dưới, một trải vuốt tình huống, lại là chấn động, cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Cho nên nói, làm được một tay hảo đồ ăn Bội Cẩm, kỳ thật là đại tỷ nữ nhi. Về thê tử cái này đại tỷ, Trịnh Diễn Trung cũng nghe thê tử nói rất nhiều lần. Đối với cái này đại tỷ, hắn cũng chỉ có kính nể, bởi vì ở loại chuyện này kiện đoạn, thế nhưng dùng nhanh nhất thời gian làm ra tốt nhất lựa chọn. Này liền đã cũng đủ chứng minh rồi người này là cái ưu tú người. Đúng vậy, là cái dạng này, Chu Trạch Giai tiếp tục gật đầu. Cấp đối phương tiêu hóa thời gian, rốt cuộc chuyện này vẫn là yêu cầu tiêu hóa một chút. Ta đây liền cho ta lão bà gọi điện thoại. Chúng ta hôm nay liền cùng ngươi qua đi, trời biết lão bà gần nhất suốt đêm ngủ không được. Lo lắng phụ thân, hiện tại thật vất vả tìm được Lương lão gia tử ở nơi nào. Còn có thê tử đại tỷ tin tức tốt, ngẫm lại đây cũng là một kiện hỷ sự. Trịnh Diễn Trung quyết định lập tức thông chi thê tử. Kết quả là nhận được trượng phu điện thoại Lương Thư Nhã. Cũng là thập phần kinh hỉ, nhanh chóng đi tới Ngự Hoàng cung khách sạn bên này. Cuối cùng cùng trượng phu cùng nhau lên xe, chuẩn bị đến Chu Trạch Giai trong nhà xem phụ thân. Đặc biệt là biết Phương Bội Cẩm đó là chính mình đại tỷ nữ nhi khi. Càng là kích động nước mắt đều xuống dưới. Năm đó đại tỷ rời đi thời điểm, Lương Thư Nhã đã hiểu chuyện. Hai người quan hệ thực hảo. Sau lại biết đại tỷ qua đời lúc sau, Lương Thư Nhã còn khổ sở hồi lâu. Hiện tại có thể tìm được đại tỷ hai tử, Lương Thư Nhã như thế nào sẽ không vui đâu. Dọc theo đường đi, Lương Thư Nhã hỏi rất nhiều về Lương Bội Cẩm sự tình. Ở biết Lương Bội Cẩm phía trước bị Phương gia phu thê ngược đãi lúc sau, càng là hận đến không được, sau lại đi vào Chu gia lúc sau sinh hoạt, nhưng thật ra làm Lương Thư Nhã cũng là thập phần cảm kích Chu gia người. Nếu không phải Chu gia người, Lương Thư Nhã thật sợ hãi Bội Cẩm sẽ bị kia Phương gia người như thế nào đối đãi. Về Ngọc Bội sự tình, Lương Thư Nhã càng là cho rằng Phương gia tuyệt đối là cố ý đem Bội Cẩm Ngọc Bội cho Phương Bội Tinh, hơn nữa tên cố ý mang một cái bội tự là có ý tứ gì. Còn không phải là nghĩ nào một ngày nếu là nhà mình Bội Cẩm thân nhân đi tìm tới, dùng Phương Bội Tinh thay thế Bội Cẩm sao? Kết quả nhưng thật ra không nghĩ tới có loại này Ngọc Bội Lương gia người. Thế nhưng thời gian lâu như vậy đều không có đi tìm đi. Phỏng chừng là đã chết tâm ẩn đi nếu là khi còn nhỏ. Nếu là Bội Cẩm lớn lên không như vậy giống tỷ tỷ, kia bọn họ khẳng định là sẽ nhận sai người đi. Nữ nhân trong lòng luôn là nhiều một ít âm mưu loạn. Lương Thư Nhã lập tức liền đem Phương gia người tâm tư suy đoán ra tới. Nghĩ định là không thể đủ làm Phương gia người hảo hảo quá. Đặc biệt là Phương Bội Tinh nữ nhân kia, về Chu gia người đem Chu Đằng Phi đuổi ra gia môn sự tình. Làm Lương Thư Nhã càng thêm cảm thấy Chu gia gia phong chính trực. Là một cái thực không tồi gia đình. Rốt cuộc, vô luận Chu Đằng Phi lại như thế nào giải thích, phạm vào sai lầm chính là sai lầm. Nếu là phía trước Chu Đằng Phi cùng Bội Cẩm đánh báo cáo lúc sau nói, kia Phương Bội Tinh chính là phá hư quân hôn. Đó là muốn ngồi tù, mặc kệ nói như thế nào đi. Hơn một giờ lúc sau, Trịnh Diễn Trung cùng Lương Thư Nhã đi tới Chu gia, gặp được Lương lão gia tử. Ba, ngài nhưng làm ta hảo tìm tương đương, dầu miệng oán giận phụ thân. Lương Thư Nhã lại là liếc mắt một cái thấy được đứng ở phụ thân bên cạnh vì phụ thân châm trà thiếu nữ, kia trong nháy mắt nước mắt liền rơi xuống. Này, đây là Bội Cẩm đi. Thật sự là quá giống, cơ hồ là làm Lương Thư Nhã trong nháy mắt cho rằng chính mình về tới nhiều năm trước. Một lần nữa gặp được tỷ tỷ giống nhau, mà lúc này lại xem Bội Cẩm trên người quần áo, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm chua xót. Nàng khi còn nhỏ liền ái làm quần áo, tỷ tỷ liền nói, về sau chờ nàng trưởng thành, liền vẫn luôn xuyên nàng làm quần áo, sau lại nàng cấp tỷ tỷ làm thật nhiều kiện quần áo. Nhưng, tỷ tỷ đều xuyên không thượng. Ân, đây là ngươi đại tỷ hai tử, ngươi về sau nhiều hơn chiếu cố. Lương lão gia tử gật đầu. Nhìn tiểu nữ nhi đem ngoại tôn nữ ôm vào trong ngực, cũng là không tránh được lại nghĩ tới chính mình đại nữ nhi. xoay đầu đi, không nghĩ để cho người khác nhìn đến hai mắt của mình. Lương Bội Chăn gầm ôm, có thể ngửi được Lương Thư Nhã trên người hương khí, cùng cái loại này độc đáo ôn nhu, nghĩ đến vừa mới nhìn đến Lương Thư Nhã kia cùng chính mình thập phần tương tự gương mặt. Vốn dĩ có chút cảm thấy không biết làm sao, chính là lúc này, cũng đã bình tĩnh lại, vươn tay phản ôm đối phương. Trần An nói, tiểu gì, đừng khóc, ta thấy đến ngươi thật cao hứng, mấy ngày này nghe ông ngoại nói rất nhiều tiểu gì cùng tiểu cữu. Cữu sự tình, tiểu cữu cữu muốn về sau mới có thể đủ nhìn thấy. Mà hiện tại, nhìn thấy cái này tiểu gì, Lương Bội Cầm cũng là thập phần vui vẻ. Trịnh Diễn Trung ở một bên cũng là xem mà thèm, lại là trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Hắn cùng Chu Trạch Giai nửa năm trước đều nhận thức, nếu là sớm bảo Chu Trạch Giai mang theo Bội Cầm lại đây nhìn xem. Kia không còn sớm liền tương nhận, cũng không cần kéo dài tới hiện tại. Chu gia người nhìn đến Lương Bội Cầm hiện giờ cũng có thân nhân, lại xem vẫn là chỉ sợ thân phận không thấp thân nhân. Chu phụ Chu mẫu đều là yên tâm không ít, vì thế chạy nhanh tiếp đón bọn họ, làm ăn ngon hảo uống tiếp đón, vì Bội Cầm có thể tìm được như vậy người nhà vui vẻ. Thôn trưởng nghe nói Trịnh Diễn Trung lại đây, vốn là nghĩ tới tới chào hỏi, lại là đã biết nguyên lai Bội Cầm thân thế như thế khúc chiết ly kỳ. Nhìn nhìn lại Trịnh lão bản thê tử, quả nhiên là người một nhà, kia diện mạo thập phần tương tự. Nguyên lai liền có người trong thôn cảm thấy Bội Cầm cũng không giống Trần Mỹ Tư. Hiện tại xem ra, đây là giống người trong nhà a. Kết quả là, ở trên bàn cơm, mọi người một mảnh hòa thuận vui vẻ. Này Bội Cầm tốt xấu là trong thôn sinh ra, tìm được rồi chính mình người nhà. Trong thôn cũng có thể đủ miễn cưỡng dính thơm lây. Ở nhận thân lúc sau, Lương Thư Nhã ở Chu gia ở mấy ngày. Ở Lương lão gia tử thúc giục hạ rời đi, nhưng thật ra Lương lão gia tử còn lưu tại Chu gia. Trịnh gia bên kia phái lại đây Thu Lương giám đốc đã xem xong rồi trong thôn mặt thôn dân đi ạ. Cho rằng Lương thực có thể, hơn nữa đáp ứng đến lúc đó phái xe lại đây, nhưng thật ra làm người trong thôn càng thêm cảm kích, thôn trưởng còn cố ý dùng quảng bá một chút chuyện này là Chu Trạch Giai một tay thúc đẩy. Cùng với Chu Trạch Giai sẽ lưu tại trong thôn trợ giúp đại gia cùng tiến bộ tin tức. Càng là làm thôn dân thập phần cao hứng. Rốt cuộc, sinh viên A, kia ở thôn dân trong lòng đều là thập phần lợi hại tồn tại. Về sau Chu Trạch Giai nếu là lưu tại trong thôn, khẳng định là có đại thay đổi. Người xem hiện tại, trong thôn lương thực còn không có thục đâu. Nhân gia liền tìm người mua đi qua. Vô luận là Chu gia người cũng hảo. Vẫn là Chu Trạch Giai cũng hảo, đi đến trên đường đều là bị người trong thôn cấp cảm kích. Một đám lại đây đáp lời, cảm tạ Chu Trạch Giai, cuối cùng làm chính là Chu Trạch Giai đều ngượng ngùng, rốt cuộc kia khích lệ người thật sự là quá nhiều. Thôn trưởng càng là vì khen thưởng Chu Trạch Giai, Chu Trạch Giai trực tiếp an bài một cái chức vị, Thượng Hà Thôn nông nghiệp chủ nhiệm, trước kia Thượng Hà Thôn cũng không có cái này chức vị. Chính là có Chu Trạch Giai lúc sau, cái này chức vị liền có, vốn dĩ chính là các thôn dân yêu cầu cung cấp nuôi dưỡng chức vị. Ở thông chi sở hữu thôn dân lúc sau, được đến các thôn dân nhất trí nhận đồng, cơ hồ là toàn viên đầu phiếu thông qua, thành lập cái này chủ nhiệm money mà Chu Trạch Giai, cũng thông qua cái này thôn trang nhỏ nông nghiệp chủ nhiệm, thành công bước ra hắn con đường làm quan bước đầu tiên. Chương 132 phòng không gối chiếc quân hôn thê 19 chỉ chớp mắt. Thu hoạch vụ thu nhật tử tới rồi. Trong thôn mặt một mảnh bận rộn, rốt cuộc bởi vì năm nay lương thực đã trước tiên bán đi. Thôn dân đều là thập phần cao hứng, ngay cả Phương gia cũng là cao hứng không được. Rốt cuộc đều là nông thôn, nhà ai là không trồng trọt, về nữ nhi đã sinh hạ một cái nam hài nhi tin tức. Phương gia cũng là cao hứng không được, ở nhận được nữ nhi tin lúc sau, liền hỉ khí dương dương đi tới Chu gia cửa khoe ra. Vừa vặn liền gặp cùng Chu mẫu cùng nhau đi ra cửa trong đất xem tình huống Chu Trạch Giai. Ai u tương đương này không phải đem có tiền đồ ngạch nhật tử đưa ta Ngô Diễm Lệ sao? Tạ A, hôm nay lại đây, là tưởng cùng ngươi nói cái tin tức tốt. Nữ nhi của Tạ A, sinh một cái đại béo tiểu tử tương đương, Trần Mỹ Tư nói liền nở nụ cười. Mà Chu Mẫu nghe được lời này, lại là nghĩ tới cái kia quỳ trên mặt đất chất vấn chính mình nhi tử. Trên mặt đều không có bất luận cái gì biểu tình, phảng phất Trần Mỹ Tư nói chính là cái người xa lạ giống nhau. Lương Bội Cầm cùng Lương Lão Gia Tử ở phía sau cũng chậm rãi đi ra. Làm Trần Mỹ Tư vừa thấy kia Lương Bội Cầm duỗi tay đỡ Lương Lão Gia Tử, sắc mặt liền thay đổi, trực tiếp liền ninh mày khai mắng. Phương Bội Cầm ngươi cái tiện nha đầu, ta đương này Chu gia đối với ngươi như thế nào hảo đâu. Làm ngươi mất hồn mất vía, ngươi nam nhân đều không cần ngươi, ngươi cũng không biết về nhà, còn mặt dày mày dạn đãi ở nhân gia Phương gia, hợp lại là cùng lão nhân quậy với nhau a a. Ngô Diễm Lệ, ngươi trả ta nữ nhi tới, làm nàng đi hầu hạ một cái lão gia tử, loại chuyện này ngươi cũng làm ra tới. Lúc này, Trần Mỹ Tư phảng phất là từ mẫu giống nhau, nói ra nói, cái này kêu một cái lời lẽ chính đáng a. Lương lão gia tử nghe được lời này, mày đó là nhíu chặt, nhìn trước mắt Trần Mỹ Tư, đã biết đối phương thân phận, hắn đã xuống tay làm người ảnh hưởng Chu Đăng Phi ở bộ đội phát triển. Vốn là tại cháu ngoại nữ khuyên bảo hạ phóng quá này Phương gia người. Chính là hiện tại, là đối phương trước tới khiêu khích, kia hắn liền mặc kệ, Chu mẫu nhưng thật ra không chú ý tới Lương lão gia tử phản ứng. Chỉ là nghe được Bội Cẩm như vậy bị bôi nhọ, trực tiếp liền nổi giận, hướng tới kia Trần Mỹ Tư liền quát, ngươi nói ai tiện nha đầu đâu, ta xem ngươi kia nữ nhi Phương Bội Tinh mới là đồ đê tiện. Nhìn thấy nam nhân liền cho không đồ đê tiện, Trần Mỹ Tư. Đừng tưởng rằng ngươi thân nữ nhi dơ bẩn, liền cho rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau dơ bẩn. Bội Cẩm trên người nhưng không chảy nhà các ngươi huyết, nàng đến tột cùng là cái gì thân phận chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nếu không phải bởi vì nàng không phải ngươi thân sinh, như thế nào sẽ ở ngươi Phương gia đã chịu như vậy ngược đãi? Ta nói cho ngươi, Bội Cẩm người nhà đi tìm tới, hơn nữa đã nhận Bội Cẩm. Ta đã đem Bội Cẩm hộ khẩu rời đi qua, ngươi a, liền tính là tưởng cái gì, đều đừng nghĩ, không có khả năng, biết đối phương trong lòng chỉ sợ lại là đánh suy nghĩ muốn cho Bội Cẩm trở về làm việc nhi ý. Tưởng, Chu mẫu lời này nói chính là cực kỳ khó nghe, tuy rằng có một loại người đàn bà đanh đá cảm giác quen thuộc. Chính là nhưng thật ra làm Lương lão gia tử nghe mùi ngon. Tới rồi hắn cái này giai đoạn, liền tính là mắng chửi người, kia đều là không nói chữ thô tục, hiện tại nhìn đến này nông gia phụ nữ xé bước, thật đúng là chính là có một loại kỳ quái cảm giác. Cái gì, Trần Mỹ từ đầu tiên là khiếp sợ, theo sau nhìn về phía Phương Bội Cầm cùng với bên người nàng lão nhân. Cái này lập tức suy nghĩ cẩn thận, lão già này chỉ sợ cũng là Phương Bội Cầm thân nhân. Hơn nữa xem này ăn mặc, hẳn là không giống như là không có tiền người. Này, đây là có chuyện gì? Ngọc Bội không phải ở nữ nhi trong tay sao? Không, không có khả năng, nàng là ta trên người rơi xuống một khối thịt. Như thế nào sẽ là nhà người khác? Ngươi, ngươi đừng nói cái gì nói dối. Sắc mặt đã có chút tái nhợt, nhưng là vẫn là không dám xác định. Năm đó nhặt được Phương Bội Cầm thời điểm. Chẳng những nhặt được không ít tiền, hơn nữa Phương Bội Cầm trên người còn có cái ngọc bội. Đây mới là làm Trần Mỹ Tư lưu lại Phương Bội Cầm nguyên nhân. Hơn nữa vì nữ nhi nổi lên Phương Bội Tinh tên, đó là nghĩ một ngày kia, nữ nhi có thể bằng dựa cái này ngọc bội lên làm nhân thượng nhân. Chính là hiện tại, hết thảy đều hủy hoại, Trần Mỹ Tư cũng không biết 2 năm rưỡi phía trước nữ nhi như thế nào ma tính. Một hai phải đi theo Chu Đằng Phi ở bên nhau, nàng vừa giận liền không đồng ý, ai có thể tưởng nữ nhi thế nhưng rời nhà đi ra ngoài. Hơn nữa đem tùy thân mang ngọc bội cấp bán đi, như vậy tưởng tượng, Trần Mỹ Tư liền biết này Phương Bội Cầm thân nhân, là như thế nào tìm tới môn, ta nói dối, kia thôn bên bà mụ cũng sẽ không nói dối, nàng chính là cùng ta nói. người nam đó liền sinh Phương Bội Tinh một cái cô nương. Xem ra đây là có cái gì mẹ sẽ có cái gì đó nữ nhi. Đường mẹ không biết xấu hổ, sinh nữ nhi cũng không biết xấu hổ. Chu Mẫu sức chiến đấu cường hãn, Trần Mỹ Tư hoàn toàn không phải đối thủ. Chu Trạch Giai liền như vậy an tĩnh nhìn, đối với nữ nhân chi gian chiến đấu không nhúng tay. Rốt cuộc, chửi nhau không phải hắn am hiểu đồ vật. Chu đại muội tử, đây là ngược đãi ta Bội Cẩm nữ nhân đi. Lương lão gia từ lúc này cũng nói chuyện, híp mắt nhìn làm người cảm thấy có vài phần đáng sợ. Ân, Chu Mẫu gật đầu, nàng đã loáng thoáng biết Lương lão gia tử không phải cái gì người thường. Cho nên trong lòng rõ ràng không thể đắc tội với người gia. Cảm thấy này Lương lão gia tử nếu là vì Bội Cẩm báo thù, kia cũng là có thể, kia nhà nàng có phải hay không cũng muốn bán lương. Lương lão gia tử tiếp tục cười tủm tỉm, Ni Chu Trạch Giai lại là ở một bên nháy mắt sáng tỏ. Này Lương lão gia tử a, là rút củi dưới đáy nồi a. Tuy nói Phương gia có cách Bội Tinh cùng Chu Đằng Phi duy trì, chính là nếu là bị trong thôn người toàn bộ xa lánh nói, kia bọn họ ở trong thôn mặt nhật tử cũng sẽ càng ngày càng khó quá. Hiện tại tất cả mọi người đều tưởng dựa vào Trịnh gia bán lương thực đâu. Nếu là Lương lão gia tử hé răng, dựa theo người trong thôn tính cách, này Phương gia vợ chồng là khẳng định phải bị xa lánh. Rốt cuộc Phương gia vợ chồng vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt. Đúng vậy, Chu Mẫu còn không có nghĩ vậy một tầng. Chỉ là cảm thấy Trần Mỹ Tư lại đây khoe ra quả thực là ghê tởm cực kỳ. A Giai, vậy ngươi liền theo tới giám đốc nói một chút. Ta không cho hắn thu gia nhân này lương thực, vô luận là hôm nay vẫn là về sau, đều không thể thu. Lương lão gia tử trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh. Hắn tuy rằng lui ra tới, chính là mặt trên học sinh một vụ, đều là có năng lực đại cán bộ. Tuy rằng hiện tại hoa ở cái này tiểu sơn thôn bên trong có chút không nhiều lắm tác dụng. Chính là Lương lão gia tử trung quy là cái năng lực người. Rất nhiều thời điểm, sự tình gì chỉ huy một chút, cũng chính là một câu sự tình. Tốt, Lương gia gia, Chu Trạch Giai gật đầu. Xem Lương lão gia tử vì Bội Cẩm báo thù, trong lòng cũng là cảm thấy không tồi. Nhìn nhìn lại Bội Cẩm, phát hiện đối phương đang xem chính mình, nháy mắt có chút cảm thấy trong lòng hụt hẫng, chạy nhanh xoay qua đầu. Lương Bội Cẩm nhìn đến Chu Trạch Giai như vậy, hạ xuống cúi thấp đầu xuống. Nàng hiện tại cũng không biết chính mình hay không nên đối A Giai ôm có ý nghĩ như vậy. Nếu không phải không cam lòng, nàng cũng sẽ không khuyên ông ngoại lưu lại nơi này thời gian dài như vậy. Ông ngoại là muốn làm nàng cùng nhau trở lại kinh thành. Chu Trạch Giai, ngươi không thể lạm dụng quyền lực ta nói cho ngươi. Ngươi như vậy ta muốn cùng thôn trưởng tố giác ngươi. Mới vừa đương quan ngươi liền khoe khoang đi lên. Muốn khi dễ chúng ta a, chờ đại ca ngươi đã trở lại, xem ta không cho hắn đánh ngươi. Trần Mỹ Tư sắc mặt một bên, lúc này nhớ tới Chu Đằng Phi, nỗ lực muốn đem Chu Đằng Phi dọn ra tới hạt Chu Trạch Giai. Chính là lại hoàn toàn vô dụng, hắn trở về không trở lại còn không nhất định đâu. Đến nỗi ngươi muốn cùng thôn trưởng tố giác ta, ngươi liền đi, bất quá ta muốn trước tiên nói cho ngươi. Tới chúng ta thôn thu lương thực Trịnh lão bản, là Lương lão gia tử con rể, Chu Trạch Giai vẻ mặt lạnh nhạt. Đối với loại người này, phương pháp tốt nhất chính là không để ý tới. Thời gian sẽ làm bọn họ bộ dáng liền càng thêm nan kham môn sơ. Trần Mỹ Tư vừa nghe, quả nhiên là trợn mắt há hốc mồm, nhìn Lương lão gia tử tựa hồ muốn nói cái gì, chính là ở Lương lão gia tử kia châm chọc dưới ánh mắt. Thế nhưng là một câu cũng không dám nói. Cuối cùng giống như lão thử giống nhau chạy trốn mà đi. Chu Mẫu xem nàng cái dạng này, tâm tình sung sướng thực, bất quá vẫn là có chút lo lắng Chu Trạch Giai. A Giai, vạn nhất nàng thật sự đi tố cáo làm sao bây giờ? Rốt cuộc nhà mình nhi tử mới vừa phát triển lên sự nghiệp. Chu Mẫu không đành lòng nhìn đến nhi tử ra vấn đề. Chu đại muội tử, ngươi đừng lo lắng, lời này là ta nói. đến lúc đó làm tôn trưởng tới tìm ta là đến nơi, Chu Trạch Giai còn chưa nói lời nói đâu. Lương lão gia tử một tay liền đem việc này ôm ở chính mình trên người. Rốt cuộc, việc này xác thật là hắn yêu cầu. Mẹ, ngài yên tâm, thôn trưởng trong lòng minh bạch nên làm như thế nào, Chu Trạch Giai cũng không chút nào lo lắng. Rốt cuộc, Phương gia người đại biểu chính là chính bọn họ. Trong thôn những người khác vẫn là muốn sinh hoạt, cho nên thôn trưởng khẳng định sẽ không để ý tới bọn họ. Quả nhiên, Trần Mỹ Thư cùng ngay ngắn thẳng hai người đi tìm thôn trưởng. Kết quả tự nhiên là không có kết quả. Trịnh lão bản là Lương lão gia tử con rể. Này Phương gia người như vậy ngược đãi Phương Bội Cầm, nhân gia không trả thù chính là hảo tâm, còn cho ngươi làm giàu. Huống hồ Trần Mỹ Tư nữ nhi còn đoạt Phương Bội Cầm nam nhân. Này thôn trưởng là hoàn toàn khinh bỉ, việc này khẳng định là không cho giải quyết. Cuối cùng Phương gia người lương thực vẫn là không có bán đi. Trơ mắt nhìn trong thôn người khí thế ngất trời làm việc, đem nhà mình lương thực bán ra thị trường giới. Còn có xe chuyên dùng lại đây kéo, cũng là hâm mộ đôi mắt đều đỏ. Kia cũng vô dụng, nhận được nữ nhi phong thư còn hỏi Chu Trạch Giai đã chết không? Trần Mỹ Tư ở tin mắng Chu Trạch Giai một đốn, lại là cảm thấy càng thêm ủy khuất, làm nữ nhi có cơ hội chạy nhanh trở về chống lưng. Bằng không phải bị người trong thôn khi dễ đã chết, Phương Bội Tinh làm sao không phải nghĩ như vậy, cũng không biết như thế nào. Nhà mình trượng phu phảng phất bỗng nhiên bắt đầu bị nhằm vào giống nhau. Gần nhất vô luận là nhiệm vụ vẫn là chuyện khác, đều an bài tràn đầy. Chính là không có gì trọng đại nhiệm vụ, tuy rằng nói đã là cái đoàn trưởng, chính là hiện tại quyền lợi lại giống như bỗng nhiên bị hư cấu giống nhau. Cái này làm cho Chu Đằng Phi gần nhất dầu dĩ không vui. Phương Bội Tinh cũng là cảm thấy thập phần kỳ quái. Chính là lại hoàn toàn không phải biện pháp, nàng là muốn trở về, chính là trượng phu con đường làm quan càng thêm quan trọng. Phương Bội Tinh tự nhận là phải làm tướng quân phu nhân người. Cho nên lúc này tự nhiên là không thể trở về. Trần An mẫu thân, cho tiền lúc sau, tiếp tục ở quân đội bên này chiếu cố Chu Đằng Phi. Đến nỗi Chu Đằng Phi, tuy rằng hắn làm những cái đó sự tình tốt ở trong quân đội mặt không có cho hấp thụ ánh sáng. Chính là mặt trên nhận được tin tức, muốn đem người này cấp áp xuống đi. Đại gia liền tính là có người thưởng thức Chu Đằng Phi, cũng không dám đổi kịp mặt người đối nghịch, rốt cuộc về sau bọn họ quân hàm có thể hay không đi lên. Toàn trông cậy vào mặt trên người đâu, cho nên vô hình bên trong. Biết chuyện này người đều biết Chu Đằng Phi bị mặt trên người cấp nhớ danh. Đời này khả năng liền không có cái gì tiến triển, vì thế một đám thoát ly quan hệ, còn có những cái đó cùng Chu Đằng Phi quan hệ tốt. Trộm tưởng nhắc nhở Chu Đằng Phi, lại đem Chu Đằng Phi làm cho vẻ mặt mờ mịt, hắn là thật sự không biết chính mình như thế nào liền đắc tội cái gọi là mặt trên người a. Chương 133 phòng không gối chiếc quân hôn thê 20. Hết chương.